Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chuẩn bị xuất phát, chương 228, nàng là đưa tới quỷ án, dẫn tới người một nhà tử vong, nhưng người chớ quên, này cọc quỷ án đầu sỏ gây tội không phải nàng, lệ quỷ không phải nhân nàng mà sống lại. Triệu Phúc Sinh thanh âm ở đại đường trung vang lên. Phong môn thôn các thôn dân nghe được nàng nói, cũng không dám ra tiếng, Ngô ông chủ lấy phi pháp thủ đoạn cường cưới thiếu nữ, bức tử một cái vô tội nữ tử, dẫn tới lệ quỷ sống lại, hắn mới là tội ác người chế tạo, người không đi mắng hung nhân, lại ngược lại trách cứ người bị hại, đây là cái gì đạo lý? Trương lão đầu nhi lộ ra quật cường thần sắc, cũng không chịu nghe nàng nói. Triệu Phúc Sinh trong lòng không mau thực mau tan thành mây khói, nàng cười cười, không có lại cùng hắn tiếp tục cãi cọ đi xuống, có chút người quan niệm chịu hoàn cảnh chung ảnh hưởng, đã sớm hình thành một bộ tự mình nhận chi, không phải bằng vào người khác dăm ba câu liền có thể nghịch chuyển ý tưởng. Trương lão đầu nhi tình huống càng thêm phức tạp, hắn vô pháp tiếp thu thế gian có quỷ. Thả lệ quỷ vô khác biệt giết người quỷ vật cũng không sẽ bởi vì đối phương sinh thời cùng nó có quan hệ huyết thống, quan hệ liền nhân từ nương tay, cũng sẽ không bởi vì đối phương là người tốt mà võng khai một mặt, càng là nhận rõ như vậy thế đạo, liền càng sẽ cảm thấy sợ hãi, mà ở sợ hãi lúc sau. Người vô pháp tiếp thu như vậy tàn khốc hiện thực, liền chỉ có trốn tránh sự thật. Bọn họ không dám đi nghĩ lại, suy nghĩ sâu xa, không dám thừa nhận thế gian tính nguy hiểm, liền tìm mọi cách đi chọn tìm lý do trách cứ dẫn phát tai họa người, lấy này phát tiết nội tâm sợ hãi. Hoàng Cương thôn Ngô ông chủ có quyền thế, lại cùng giết người như ma thổ phỉ có nói không rõ quan hệ, như vậy đại ác nhân không người dám chọc. Tương so dưới, Ngô thị người xấu hung hãn, lại dám đánh trượng phu, thả nàng tham lam trộm giày, hại chết Hứa gia mãn môn. Tự nhiên nàng có tội lớn, này thật là một cái dị dạng thế đạo. Triệu Phúc Sinh cười lạnh một tiếng, nàng lười đến cùng Trương lão đầu nhi người như vậy tốn nhiều môi lưỡi. Nói thẳng, hào, Trương lão tam, người cung cấp hữu dụng manh mối, nàng nói tới đây. Quay đầu nhìn về phía gian ngoài sân, lúc này sắc trời đã tờ mờ sáng, nàng nhạy bén nghe được nơi xa truyền đến ồn ào tiếng bước chân. Làm như có một đám người chính hướng cái này phương hướng bước nhanh tới rồi, Trương điều trấn. Thượng người tới, Triệu Phúc Sinh thầm nghĩ, Khổng Hữu Đức hẳn là mau tới. Chúng ta mau chút ăn đồ vật, chờ hắn vừa đến. Liền tức khắc đi trước phía sau núi sâu tìm kiếm năm đó hồng dày quỷ án cuối cùng lạc táng mồ mà. Tổ tiên, nàng nói xong lúc sau. Vốn dĩ lúc trước quật cường đỉnh nàng hai câu miệng Trương lão đầu nhi mắt thường có thể thấy được. Nhẹ nhàng thở ra, hắn nhất thời khí phách phía trên. Nhớ tới năm đó chuyện cũ, áy náy, hối hận, đối Ngô thị chán ghét, trách cứ. Cùng với đối lệ quỷ sợ hãi toàn nảy lên trong lòng. Không biết sống chết đỉnh Triệu Phúc Sinh, Trương lão đầu nhi sợ Triệu Phúc Sinh thu sau tính sổ. Đắn đo việc này muốn thu thập hắn, lúc này thấy Triệu Phúc Sinh không hề nhắc tới chuyện này. Trong lòng lúc này mới buông lỏng, nghĩ mà sợ dưới, hắn gật đầu đáp ứng. Ta chờ các đại nhân ăn xong liền dẫn đường, bảo đảm mang qua đi. Hắn lúc này hận không thể nhiều tỏ lòng trung thành, vội vàng thét to làm lão bà con dâu nhóm hỗ trợ thịnh món sốt, đồ ăn canh chỉ có một chậu, bên trong liền muối cũng chưa phóng, lại thèm đến mọi người thẳng nuốt nước miếng, bất quá phân lượng hữu hạn, chỉ ưu tiên làm trấn ma tư phá án ba người ăn trước, thừa một chén nhỏ tắc cho đuổi một ngày đường sau chưa uống một giọt nước Tào Đại Tông. Này với hắn mà nói là cái ngoài ý muốn chi hỉ, tuy nói cũng là trấn trên phủ nha sai dịch, nhưng hắn nhật tử cũng khó khăn túng thiếu, cũng không giàu có. Lúc này bưng chén liền trốn đến một bên, thời tiết này rau dại có chút làm khổ. Ngô cũng có chút toái, nhưng hỗn loạn Trương lão đầu nhi đau đớn muốn chết lại miễn cưỡng cười vui mặt. Triệu Phúc Sinh vẫn là từ này một chén món sốt ăn ra mỹ vị, nàng mới vừa ăn một lần xong. Chén còn không có phóng, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân, thèm đến thẳng nuốt nước miếng Lâm lão bát đám người thăm. Dò ra bên ngoài vừa thấy, một cái sai dịch kêu, tứ gia, Khổng lão gia tới, sai dịch, các thôn dân đều đón đi lên. Mấy cái sai dịch giá một cái mãn chân là bùn gầy làm lão đầu nhi tiến vào, kia lão giả tuổi chừng 60. Gấp đến độ môi đều khô ra, để râu dê, ánh mắt ở một đám thôn dân, sai dịch trên người đảo qua mà qua, hỏi tiếp. Đại nhân đâu? Trấn ma tư các đại nhân đâu? Ở nơi nào? Đại nhân ở phòng trong, chính bưng chén liếm tàu đại tông vội vàng lau đem miệng. Đem chén một gác, lớn tiếng kêu, Khổng lão gia, Triệu đại nhân ở bên này, chính chờ người tới đâu? Triệu Phúc Sinh thong thả ung dung đem chén một phóng, Trương ra mấy cái. Tiểu hài tử như lang tựa hổ nhìn thẳng chén. Trên mặt lộ ra thèm nhỏ dãi chi sắc, nàng đem tay vói vào đâu chung. Theo bản năng muốn sờ cá, kết quả chỉ sờ đến nhất xuyên xuyến lên 5 cái đồng tiền, Triệu Phúc Sinh ngày thường ra cửa có. Người xử lý hành trình, trên người cũng không có mang tiền thói quen, Khổng Hữu Đức vào trong viện. Nghe được Tào Đại Tông nói, ném ra Tả Hữu đi nhanh vào nhà. Hắn quay đầu khắp nơi nhìn thoáng qua, nhìn thấy Triệu Phúc Sinh khi, ánh mắt sáng lên, tiến lên hành lễ, đại nhân, Triệu Phúc Sinh khống chế trấn ma tư đã mấy tháng thời gian, mà Bàng Chi huyện thì tại năm nay hướng thôn trấn thu thuế tiền khi, đem trấn ma tư tân đổi lệnh tư tin tức báo cho các trấn người, hắn biết Vạn An huyện trấn ma tư hiện, giờ lệnh tư chủ sự là cái tuổi trẻ thiếu nữ. Nhưng nhìn đến Triệu Phúc Sinh khoảnh khắc, như cũ vì Triệu Phúc Sinh tuổi tác cảm thấy chấn động, nàng khuôn mặt còn có chút non nớt. Chính là cặp mắt kia lại mang theo cùng nàng tuổi tác không tương xứng bình tĩnh, Khổng Hữu Đức cùng. Nàng ánh mắt chỉ hơi chút vừa tiếp xúc, liền theo bản năng dịch tránh, người tới vừa lúc, trên người có tiền không có. Triệu Phúc Sinh hướng hắn chiêu xuống tay, hỏi một tiếng. Tiền, Khổng Hữu Đức cũng không có chần chờ, trên mặt lộ ra lấy lòng ý cười. Có tiền, trấn trên đã vì đại nhân chuẩn bị hào, nước trà phí. Ta Lâm ra trấn trước, cũng phân phó trấn trên người giết heo sát gà chuẩn bị rượu. Chiêu đãi đại nhân, chỉ là này phong môn thôn vị trí hẻo lánh, kia tiền không hảo mang lên. Bởi vậy chờ trở về trấn sau, này Khổng Hữu Đức cũng là cái lão bánh quẩy, theo hắn dĩ vãng kinh. Nghiệp, trấn ma tư lệnh tư gom tiền mới là bình thường sự. Không cần tiền ngược lại là số ít, giống Triệu Phúc Sinh như vậy đi thẳng vào vấn đề đòi tiền so sờ. Không rõ này đó đại nhân đế muốn càng tốt chút, dù sau này đầu tiền một đưa ra đi, kế tiếp lại gia tăng thu nhập từ thuế danh mục. Từ thôn, trấn trên bá tánh trên người lại nghĩ cách thu hồi tới chính là, ít nói vô nghĩa. Ta chỉ cần 10 cái tiền, Triệu Phúc Sinh đánh gãy Khổng Hữu Đức nói. Hướng hắn vươn tay tới, 10 cái, Khổng Hữu Đức sửng sốt. Hắn thậm chí thất thố đào đào chính mình lỗ tai. Đại nhân là muốn 10 lượng kim. Hắn nói chuyện khi quay đầu nhìn về phía Tào Đại Tông. Tào Đại Tông cũng không biết làm sao, hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm, đại nhân muốn 10 văn tiền. Ngươi có hay không? Võ Thiếu Xuân lắc lắc đầu, hỏi một tiếng, hắn mơ hồ minh bạch Triệu Phúc Sinh tâm ý. Nói chuyện khi sờ sờ trên người, đáng tiếc cũng không sờ ra tiền tới, nếu là bình thường sai dịch. Trên người rất khó sờ ra 10 văn. Nhưng làm trường điều trấn trưởng, Khổng Hữu Đức trên người vẫn là sờ ra một cái túi tiền, nhưng bởi vì số lượng quá thiếu, hắn do dự mà không dám đưa ra đi. Đại nhân, lấy tới. Triệu Phúc Sinh đem túi tiền tiếp nhận, đem túi khẩu dây thừng kéo ra, từ bên trong phân vài lần bắt một đống tiền đồng ra tới. Đếm 10 văn, tiếp theo hướng Trương Lão Đầu Nhi vẫy tay. Lại đây, Trương Lão Đầu Nhi không rõ nội tình, quỳ bò tiến lên, đem tay mở ra. Triệu Phúc Sinh một cái khẩu lệnh, Trương Lão Đầu Nhi liền một động tác. Nàng đem trong tay bắt lấy 10 văn phóng tới hắn lòng bàn tay thượng. Này, một màn này xem đến mọi người không hiểu ra sao. Triệu Phúc Sinh đem túi tiền thu hồi, lại hướng Khổng Hữu Đức phương hướng ném trở về. Này 10 văn tiền là mua túc cháo rau. Quay đầu lại phong môn thôn sự tình chấm dứt sau, Khổng Hữu Đức có thể tìm Trấn Ma Tư Tác muốn này 10 văn tiền. Liền nói là ta ý tứ. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, thần sắc dại ra. Khổng Hữu Đức cũng ngây ngốc, không rõ đây là sướng nào ra diễn. Trấn Ma Tư phả án khi nào ăn chút người rau dại cháu còn muốn trả tiền. Không làm này Trương gia lấy trứng xào rau cũng đã là đại ân. Mọi người trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp. Trương Lão Đầu Nhi cũng duy trì nhấc tay động tác, thân thể run cái không ngừng. Hảo, nếu người đều tới, ta muốn tức khắc xuất phát, đi tìm 43 năm trước Tả Cảnh Thăng Phong ấn quỷ mồ mả tổ tiên. Triệu Phúc Sinh đứng lên tới. Quách gia quỷ án đã chấm dứt, mặt khác thôn dân có thể từng người trở về nhà đi. Nhưng ở đi lên, ta có một câu phải nhắc nhở đại gia. Nàng nói tới đây, ánh mắt từ ngây ra như phỗng Trương Lão Đầu Nhi và người nhà Tào Đại Tông, Khổng Hữu Đức, Cập Lâm Lão Bát đám người trên người nhất nhất đảo qua. Chờ xử lý xong hồng dày quỷ án, thu thập giải quyết tốt hậu quả, ta sẽ lập tức vào núi, siêu tầm phụ cận sơn thôn thổ phỉ tung tích. Triệu Phúc Sinh trên mặt lộ ra ý vị thâm trường ý cười, nói, đại gia nếu là có con đường, liền trước tiên thông chi, dĩ vãng nếu có vi phạm pháp lệnh, một mực trước sự không cứu, nhưng nếu là biết được tin tức vẫn chấp mê không hủy, đến lúc đó nhưng không thuốc hối hận ăn. Nàng đây là trước tiên tại Cấp Lâm Lão Bát, Trương Lão Đầu Nhi đám người chào hỏi, nghe được nàng lời nói các thôn dân cả người chấn động. Trương Lão Đầu Nhi nháy mắt máu đọng lại, đang có chút bất an gian. Triệu Phúc Sinh cúi đầu xem hắn, hỏi, Trương Lão Tam, ngươi tuổi đại, nghe rõ không có? Nghe rõ. Trương Lão Đầu Nhi lo sợ lên tiếng, nếu nghe rõ, chúng ta đi. Nàng phất phất tay, bắt đầu điểm danh. Khổng Hữu Đức là một trấn chi trường, phong môn thôn thuộc về ngươi tương ứng phạm vi. Này một chuyến án tử ngươi đồng hành, Tào Đại Tông tuổi già nua, ngày hôm qua lại lặn lội đường xa, kiêm ngao một đêm, Triệu Phúc Sinh lưu hắn ở trong thôn nghỉ tạm dưỡng dưỡng tinh thần. Sợ này lão sai dịch bởi vì mệt nhọc quá độ chết đột ngột, thôn dân bên trong. Nàng chỉ dẫn theo Lâm Lão Bát cập khác 5 cái tuổi trẻ lực tráng kiêm gan lớn. Đây là vì kéo gần thôn dân hảo cảm độ, vì hậu kỳ chiêu tạp dịch mà làm chuẩn bị. Phân phó xong sau, đột nhiên có người hỏi một tiếng, Quách chú lùn làm sao? Nói chuyện chính là một cái thôn dân, từ Quách gia ra tới lúc sau, hắn liền vẫn luôn nâng Quách Huy. Lúc này Triệu Phúc Sinh đem mọi người nơi đi đều an bài, duy độc không nhắc tới Quách gia quỷ án chung duy nhất người sống sót. Quách gia hiện giờ này tình hình, phụ thân hắn sau khi chết lệ quỷ sống lại, thề nhi thây cốt chưa lạnh. Tuy nói Triệu Phúc Sinh là thanh trừ quỷ hỏa, nhưng thời gian này ai dám lại hướng Quách gia đi. Vốn dĩ ngơ ngẩn Trương Lão Đầu Nhi vừa nghe đến Quách chú lùn 3 chữ, giật mình linh đánh cái dùng mình, lặng yên không một tiếng động đem Triệu Phúc Sinh cấp tiền gắt gao nắm chặt. Lại nghĩ đến chính mình cùng đã từng xuất hiện quá lệ quỷ Quách gia láng giềng mà cư tức khắc tâm sinh lo âu. Này, Triệu Phúc Sinh nhíu hạ mi, Võ Thiếu Xuân đảo có chút đồng tình, hắn ở Quách gia này một cọc quỷ án trung thu phục Lệ Quỷ. Mà Lệ Quỷ sinh thời thân phận là Quách Huy phụ thân. Hắn cảm thụ quá Lệ Quỷ cuộc đời, từng cộng tình qua nó hỉ nộ cùng ái hận. Đối với Quách Huy có một loại đặc thù tình cảm. Võ Thiếu Xuân xem Quách Huy ánh mắt như là đang xem chính mình nhi tử, đại nhân. Hắn hiện giờ lẻ loi một mình, trong nhà lại nghèo đến lợi hại, cơm đều ăn không nổi. Võ Thiếu Xuân giúp đỡ cầu tình là đáng thương a, đáng thương a. Triệu Phúc Sinh gật đầu than một tiếng, trong thôn ai có người nguyện ý trợ giúp hắn không? Triệu Phúc Sinh hỏi một tiếng. Lâm Lão Bát đám người ánh mắt trốn tránh, sôi nổi tránh đi nàng tầm mắt, rất sợ cùng nàng ánh mắt ngắn ngủi tiếp xúc liền sẽ bị nàng bắt được tới giúp đỡ người nghèo. Thời buổi này đại gia nhật tử đều không hảo quá, chính là nhà địa chủ cũng không có dư lương, nuôi không nổi như vậy một cái phế nhân. Hiện giờ là 12 tháng, Quách gia ngoài ruộng cũng không thu hoạch, muốn ngao đến sang năm thời điểm mới có thể giải ương loại lúa lương đâu. Võ Thiếu Xuân không giấu vết nhắc nhở, nhìn dáng vẻ là không có người nguyện ý trợ giúp hắn. Triệu Phúc Sinh nhìn thấy mọi người đều không hé răng, liền nói một câu, vốn dĩ liền ủ rũ cụp đuôi Quách Huy nghe đến đó, không khỏi nhỏ giọng khóc nức nở. Này yếu đuối bộ dáng xem đến Võ Thiếu Xuân thẳng nhíu mày, kia có người mượn lương cho hắn không có? Triệu Phúc Sinh hỏi lại, vẫn cứ không có người dám hé răng. Nhưng thật ra trường điều trấn Khổng Hữu Đức nghe đến đó, tổng cảm thấy năm lần bảy lượt không ai tiếp vị này trấn ma tư đại nhân nói có điểm xấu hổ. Hắn đang muốn vuốt mông ngựa, nhưng không đợi hắn mở miệng, Triệu Phúc Sinh lại quay đầu nhìn hắn một cái, trong mắt mang theo cảnh cáo chi ý. Khổng Hữu Đức cũng là nhân tinh. Này liếc mắt một cái tức khắc đem hắn đến bên miệng nói lại trừng mắt nhìn trở về, nếu không có người nguyện ý trợ giúp hắn, cũng không có người nguyện ý mượn lương cấp Quách Huy, ta nhưng thật ra có cái phương pháp. Triệu Phúc Sinh lộ ra ý cười, cúi người nhìn về phía nằm liệt ngồi dưới đất Quách Huy. Quách Huy, nhà ngươi người gặp chuyện không may, hiện giờ ngươi trong tay còn có tiền không có? Không, đã không có, đại nhân, trả nợ trả nợ. Lý đại bao tử lại đem còn lại tiền đoạt đi ta. Ta còn sống làm gì? Dứt khoát đã chết tính, Quách Huy bi từ giữa tới. Khóc đến khóc không thành tiếng, như vậy a? Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Thở dài, ngươi xem ngươi ở trong thôn nhân duyên không tốt lắm, nhân gia không muốn giúp ngươi, cũng không muốn mượn lương cho ngươi, ta xem ngươi đáng thương, không bằng lúc sau ngươi theo ta hồi huyện chung, giúp đỡ ở trấn ma tư nội làm chút tạp vụ, ngày thường một ngày hai cơm tổng không thể thiếu ngươi. Quách Huy vốn dĩ cho rằng cùng đường đã tâm sinh tử ý, lúc này nghe được Triệu Phúc Sinh nói, tức khắc sinh ra hy vọng, kêu rên, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân mạng sống tri ân. Võ Thiếu Xuân trên mặt cũng lộ ra nhẹ nhàng thở ra thần sắc, có chút ngượng ngùng cười nói, đa tạ đại nhân, vốn dĩ lo lắng Quách Huy cái này mầm tai họa vẫn giữ ở trong nhà, đối Trương gia có bất lợi ảnh hưởng. Trương lão đầu nhi vừa nghe lời này cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hắn tâm nhãn linh hoạt lại bùn xỉn tham lam, lúc này nghe được Quách Huy muốn vào huyện chung, trong lòng không khỏi bắt đầu tính toán khởi chờ hắn đi rồi muốn như thế nào chiếm hữu Quách gia này một khối nơi ở địa. Triệu Phúc Sinh giao sắc chặt đay rối xử lý xong này đó việc vặt vãnh sau, đối Trương lão đầu nhi nói, ngươi xem các ngươi có không có gì chuẩn bị, nửa khắc chung sau chúng ta tức khắc đi ra ngoài. Hết chương.